Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, muốn giết ta Lâm Long người rất nhiều. Cuối cùng đều chết hết, hắn nhàn nhạt nhìn xem hai người, đợi hai người cho cái giải thích hợp lý, nhưng hai người thật sự không biết giải thích thế nào. Bọn hắn hoàn toàn chính xác xác thực đem Lâm Long giết. Quỷ biết nói sao sống lại. Bọn hắn cảm thấy có thể là chủ nhân tấm gương phạm sai lầm rồi. Lâm Long đã bị chết. Không có khả năng tại sống lại. Lúc này hai người liếc nhau nói. Chủ nhân, chúng ta thật sự đem hắn đã giết. Ngài nếu không tin, khả dĩ tự mình đến hiện trường đi xem. Tốt, nếu là hắn không chết, ta lại để cho hai người các ngươi chết. Thần bí hắc y nhân nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, mang theo cái này hai gã hắc y nhân đi thẳng tới Hàn Băng Thành không. Tốc cực nhanh, không thể tưởng tượng, lúc này khổng lồ thần thức triển khai, lập tức tập trung Lâm Long. Hai gã khác hắc y nhân cũng phát hiện Lâm Long, thần sắc bí mật mang theo lấy mãnh liệt khiếp sợ. Lúc này, cảm giác được chính mình bị ba cổ thần thức tập trung Lâm Long trực tiếp bay ra, sau đó chứng kiến ba gã hắc y nhân đang nhìn đến thần bí hắc y nhân thời điểm, Lâm Long chau mày, hắn có thể cảm giác được người này hắc y nhân rất cường đại, cho dù là hai gã khác liên hợp lại cũng không phải cái này một gã đối thủ. Trước khi giết bọn chúng đi bốn cái, chẳng lẽ bọn hắn chủ nhân biết không có thể giết chết chính mình, phái ra càng thêm lợi hại người đến. Hai người các ngươi giải thích thế nào? Thần bí hắc y nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn mình hai gã thủ hạ. Cái này, hai người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không biết tại sao phải như vậy. Trong nội tâm cảm giác không biệt khuất, đồng thời lại đối với Lâm Long thập phần tốt. Thân thể đều đánh bại rồi, thằng này rốt cuộc là sống thế nào tới, nhưng bọn hắn rõ ràng không có biết đến khả năng, chỉ thấy thần bí hắc y nhân vung tay lên, hai gã thánh nhân lập tức bạo tạc nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, xem Lâm Long thập phần thịt đau, đây chính là năng lượng A, tuy nhiên lưỡng cổ thi thể không thể để cho hắn đột phá, nhưng tụ thiểu thành hơn đạo lý Lâm Long cũng minh bạch. Bất quá hắn không hiểu nổi, vì cái gì người này hắc y nhân muốn đem hai gã khác giết? Chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình xin lỗi? Có thể xem người này hắc y nhân bộ dạng cũng không định xin lỗi. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi không có vận tốt như vậy. Hào hào hưởng thụ cuối cùng sinh hoạt, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, ngươi đặc biệt sao ăn hết thì a? Miệng đầy phun phần, muốn giết người của ta rất nhiều, có thể cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều chết hết, ta không với ngươi làm miệng lưỡi chi tranh. Dành, nói xong, thần bí hắc y nhân lập tức biến mất. Hắn trông thấy Lâm Long thập phần nén giận, muốn giết Lâm Long, nhưng che giấu thiên cơ thời gian đã qua, nếu như ra tay với Lâm Long, hội bị phát hiện, đến lúc đó tính toán giết Lâm Long. Bị phát hiện, hắn cảm thấy thập phần tính không ra, dù sao Lâm Long là con sâu cái kiến, không có khả năng dùng con sâu cái kiến mệnh đến lại để cho hắn đối mặt nguy hiểm. Chỉ có thể đợi chút nữa lần tải đến đánh chết Lâm Long rồi. Lần này tính toán thằng này vận khí tốt, nhìn xem thần bí hắc y nhân biến mất, Lâm Long cau mày, lại để cho thực không biết mình ở đâu đắc tội những này thánh nhân. Hắn chỉ là tiên nhân, căn bản không có tiếp xúc đến thánh nhân cơ hội. Hiện tại hắn thân thể tuy nhiên thành thánh rồi, Lâm Long cũng sẽ không biết đi thánh giới. Ở đâu cường giả quá nhiều, thân thể thành thánh cũng là nhất rác rưởi thánh nhân. Đi đến thánh giới hơi không cẩn thận hội tan thành mây khói. Ít nhất phải đợi cảnh giới đột phá đến thánh nhân tại đi. Có Ôn Khiết Mẫn dạy cho hắn hấp tinh đại pháp, hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ, rất nhanh có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. đến lúc đó tại đi tìm Băng Nhi, thuận tiện đem muốn giết chính mình phía sau màn làm chủ tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Long trở lại sân nhỏ, vừa rồi Uyên Khiết Mẫn giảng giải một giống như Hắc Y Nhân xuất hiện, hắn không thể không đi ra. Lần này Hắc Y Nhân ly khai chắc có lẽ không đang tìm hắn phiền toái. Chờ bọn hắn tại đến tìm phiền toái thời điểm, Lâm Long có lòng tin, khi đó hắn đã không sợ thánh nhân. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Lâm Long trở về, Ôn Khiết Mẫn đứng tại sân nhỏ mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục, Lâm Long thản nhiên nói. Hắn không biết vì cái gì lần này Hắc Y Nhân nếu không ra tay, còn đem mình đồng lõa giết đi. Dù sao biết đạo Hắc Y Nhân tạm thời sẽ không động thủ với hắn đi. Tốt, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, tiếp tục cho Lâm Long giảng giải như thế nào lại để cho hấp tinh đại pháp hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Cần cải biến hấp tinh đại pháp hấp thu phương pháp, đem hấp người khác năng lượng đổi thành hấp người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Điểm này cũng cần ngộ tính, ngộ không thấu cả đời cũng sẽ không biết, hiểu được lập tức hội. Lâm Long ngộ tính tự nhiên không cần phải nói, vài phút công phu đã minh bạch, lúc này mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Ôn Khiết Mẫn. Không thể không nói, Ôn Khiết Mẫn thập phần thông minh, rõ ràng có thể ngộ ra loại biện pháp này. Nếu nàng không nói, Lâm Long cả đời cũng sẽ không minh bạch. Nguyên lai là như vậy. Nói thật, cảm ơn ngươi rồi. Thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ là một giống như kim tiên đều không phải là đối thủ của ngươi đi à? Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra. Nàng bản có được băng hỏa song trọng thể chất. Nếu thi triển, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đủ để nghiền áp đối thủ. Ừ, ta hiện tại rất lợi hại rồi. Của ta băng hỏa thể chất thậm chí có thể hóa thành tiểu thế giới, trực tiếp đem đối thủ vây ở hắn. Mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao mới có thể đem kim tiên sơ kỳ tiên nhân lập tức hòa tan. Còn có mấy ngàn vạn độ nhiệt độ thấp có thể đem kim tiên sơ kỳ tiên nhân trực tiếp chết cóng. Lợi hại, không nghĩ tới lúc trước tiểu cô nương hiện tại cũng lợi hại như vậy. Lâm Long tự đáy lòng nói, cũng không phải thổi phồng Ôn Khiết Mẫn, mà thật sự lợi hại. Nếu như không phải hắn thân thể cường đại, khả năng đều không phải là đối thủ của Ôn Khiết Mẫn. Dù sao mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp, đây không phải hay nói giỡn. Mặt trời độ ấm chỉ sợ đều không có mấy ngàn vạn độ. Mấu chốt Ôn Khiết Mẫn còn có nhiệt độ thấp. Nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp song trọng gia trì. Đừng nói kim tiên sơ kỳ, là hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của nàng a. Đây là Ôn Khiết Mẫn thể chất nghiêu bước chỗ, xung khắc như nước với lửa. Có được băng hỏa thể chất Ôn Khiết Mẫn, có thể làm cho thủy hỏa tương dung. Lúc trước biết đạo Ôn Khiết Mẫn thể chất, lúc Lâm Long cảm thấy thập phần khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Loại này thể chất tại sở hữu tất cả thể chất có thể nói là số một số hai tồn tại. Nếu như không phải như vậy, lúc ấy Lâm Long cũng sẽ không biết trợ giúp Ôn Khiết Mẫn tu luyện, còn dạy nàng hấp tinh đại pháp. Mọi thứ quả nhiên có nguyên nhân có quả. Nếu như lúc trước Lâm Long không có giáo Ôn Khiết Mẫn hấp tinh đại pháp, hắn hiện tại cũng không biết hấp tinh đại pháp còn có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Hắc hắc, cái này còn không phải ngươi tự tay bồi dưỡng. Đúng rồi, lão bà của ngươi đám bọn họ tại sao không có thấy? Lúc này Ôn Khiết Mẫn đột nhiên nhìn xem Lâm Long hỏi. Đều đang bế quan, có lẽ đều đã đến khẩn yếu quan đầu. Sao tình trạng nguy cấp, trước khi động tĩnh lớn như vậy cũng không có đánh thức các nàng? Lâm Long nói ra. Được rồi, muốn hay không đi thử hấp tinh đại pháp chức năng mới, đi vào trong đó thử. Nói thật, Lâm Long rất muốn đi thử xem, đáng tiếc không có chọn người thích hợp. hiện tại dị tộc cùng tiên tộc đã chung sống hòa bình. Hắn không có khả năng tại đi hấp thu dị tộc thành viên. Tiên tộc càng thêm không có khả năng rồi. Dù sao vừa rồi không có chiêu chọc hắn, Lâm Long cũng không phải một tái vì tu luyện không từ thủ đoạn người. Ta tại tứ trọng thiên phát hiện một cái tiểu thế giới. Chỗ đó khả dĩ thử, ngươi đi theo ta a. Ôn Khiết Mẫn lộ ra một vòng tiếu ý, nhàn nhạt mở miệng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.